Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiểu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hơi Chúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Khí thế trên người Hà Bá không ngừng bạo tăng, cơ hồ có thể so sánh cùng Chư Bát Giới mà lúc trước Lâm Hiểu Phong đã gặp được. Phải biết rằng, lúc trước Chư Bát Giới chính là yêu khí màu xanh lục, hơn nữa còn là yêu khí màu xanh lục rất đậm. Mặc dù ở trong yêu quái cũng là một cường giả, thế nhưng lực lượng chiêng nhẫn trong tay Hà Bá có thể nói chính là đạt tới trình độ như thế. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, siết chặt yêu đao trong tay. Hà Bá chậm rãi hướng về Lâm Hiểu Phong đi tới, sát khí trên người liền điên cuồng hướng tới Lâm Hiểu Phong tuôn trào mà đến. Tiếp theo, cô sát khí này cuồng bạo đánh úp lại Lâm Hiểu Phong, muốn lấy việc này công kích Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong vội vàng hướng tới phía sau trốn tránh. Oanh một tiếng vang lớn, vị trí Lâm Hiểu Phong vừa đứng bị cố khí thế kia trực tiếp đánh ra một cái hố to đường kính 3 mét, sâu 1 mét. Hà Bá từng bước đi về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong, trốn sao? Yên tâm, ta sẽ không giết chết người nhanh như vậy. Ta sẽ chờ sau khi Phong Nhi sống lại, lại dùng tính mạng người coi như làm lễ vật tốt nhất cho hắn. Nói xong, lại là hai cỗ sát khí đen nhánh phun trào về phía của Lâm Hiểu Phong. Những sát khí đó uy lực cực lớn, Lâm Hiểu Phong căn bản là không dám ngăn cản. Không, đừng nói ngăn cản, thậm chí còn không dám để cho những sát khí đó đụng tới. Nếu không một khi để cho những sát khí đó lây dính, liền sẽ hoàn toàn bị cuốn lấy. Thiên địa đồng sinh, hoàn hình thái chân, thanh ngư yểm ánh, vi ngã chấp cần, huyền đái tử cái, quan đái kỳ thân, sửa ngã trường sinh, thiên địa đồng căn. Lúc này, bốn phương tám hướng của Lâm Hiểu Phong đều bị sát khí vây quanh. Hắn vội vàng dùng ra duyên nội quỷ chú. Duyên nội quỷ chú vừa ra, hư ảnh yêu đao xuất hiện, tức khắc đánh tan một mảnh sát khí trước mặt. Lâm Hiểu Phong nhanh chóng từ trong đám sát khí này chạy thoát ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, những sát khí này cuốn quanh đi lên. Mẹ nó! Lâm Hiểu Phong nhịn không được mắng một câu. Mà nơi xa, Quan Húc cùng với Lang Tiêu trốn tránh ở trong rừng rậm cũng bắt đầu hành động. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Lực độ cảnh giới cũng giảm bớt rất nhiều. Hai người nhanh chóng lén tới bên hồ. Trong tay Quan Húc lấy ra một cái bình nhỏ màu đỏ. Hắn thấp giọng nói. Nhóm lệ quỷ, nghe rõ. Trong này có một khối thân thể cường đại, chỉ cần các người tiến vào trong đó, lấy được thân thể này là có thể đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Không muốn hồn phi phách tán, liền nỗ lực tiến vào bên trong thân thể này đi. Nói xong, hắn sẽ rách hoàng phù dán ở trên nắp bình. Những quỷ sát đó nhanh chóng từ bên trong trốn thoát ra. Hơn 10 lệ quỷ vừa xuất hiện trong nháy mắt liền đưa tới sự chú ý của những thành viên thánh đường cùng đám người Hà Bá. Hai mắt Hà Bá lộ ra vẻ lạnh lùng, nháy mắt hắn liền minh bạch. Lâm Hiểu Phong xuất hiện lúc này chỉ là vì hấp dẫn lực chú ý của những người ở đây. Chân chính muốn tính mạng Hà Kính Phong là những lệ quỷ đó. Hoàng Quang Lượng, đem giết sạch những lệ quỷ đó cho ta. Hà Bá vội vàng hướng về phía Hoàng Quang Lượng hô lên. Lúc này, đối với hắn mà nói, giết chết Lâm Hiểu Phong đã không phải là việc quan trọng nhất. Ít nhất hắn cho rằng, khi Lâm Hiểu Phong xuất hiện ở trên thánh đảo, cũng đã là một người chết. Sớm muộn gì, hắn đều chỉ có một con đường chết. Nhưng hiện tại, tuyệt đối không thể làm những lệ quỷ đó phá hỏng đại sự làm Hà Kính Phong sống lại. Sau khi Hoàng Quang Lượng nghe được Hà Bá nói, liền hướng về những lệ quỷ đó xông tới. Mà Chu Hưng cũng đồng dạng như thế, hiển nhiên đều muốn ngăn trở những lệ quỷ đó. Thiên viên địa phương, luân lệnh cửu trương, Ngô Kim hạ bút, vạn quỷ phục tàng, ngũ lôi phá tiêu tử hình. Tám thanh phi kiếm bắn ra, bay thẳng đến Hoàng Quang Lượng cùng với Chu Hưng. Trưởng môn Long Hổ Sơn Lang Tiêu. Hai người trước đó không có tới gần, lại bởi vì đêm tối, cũng không nhận ra thân phận của hai người bọn họ. Nhưng một chiêu này, hai người lại lập tức biết được thân phận người tới. Hai người bọn họ không dám bất cẩn chút nào. Tuy rằng thực lực hai người không kém, nhưng ngũ lôi phá tiêu tử hình của Lang Tiêu cũng không phải ăn chay. Tám thanh kiếm bay đến giữa không trung, một đạo là một đạo lôi điện to như thùng nước đánh xuống. Hai người bọn họ nào dám đón đỡ. Nếu như bị lôi điện đánh trúng, không nói lập tức sẽ chết đi, chỉ sợ thân thể cũng bị trọng thương. Nên ở thời điểm Lăng Tiêu dây dưa bám trụ hai người bọn họ, hơn 10 lệ quỷ này cũng phản ứng lại đây, lập tức hướng về thân thể thiên ma phóng tới. Liên tính không có Quan Húc nhắc nhở, bọn chúng cũng có thể cảm giác được sự cường đại của thân thể thiên ma. Đối với những lệ quỷ đó mà nói, lúc này thân thể thiên ma lên giống như một bảo tàng vô cùng to lớn. Hơn 10 lệ quỷ cơ hồ là trong nháy mắt liền chui vào trong thân thể thiên ma. Hà Bá nhìn đến tình cảnh này, cả người như bị sét đánh. Hắn không thể nào tin được hết thảy những gì vừa nhìn thấy. Chính mình làm nhiều nỗ lực như vậy, chẳng lẽ liền vì 10 con lệ quỷ này mọi chuyện đều bị phá hỏng hay sao? Mà cháu hắn Hà Kính Phong chỉ sợ cũng sẽ bị những lệ quỷ đó hoàn toàn cắn xé, khiến cho hồn phi phách tán. Lâm Hiểu Phong, ta muốn mạng của ngươi! Cả người Hà Bá khí thế bạo tăng, hướng về phía của Lâm Hiểu Phong một trường chụp tới. Trước người hắn càng là từ vô số sát khí ngưng tụ thành một bàn tay dài chừng 5 mét, gào thét chụp tới Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong giờ phút này cũng nhìn thấy được những lệ quỷ đó tiến vào trong thân thể thiên ma, minh bạch đoàn người bọn họ nhiệm vụ một chuyến này xem như đã hoàn thành viên mãn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ do Hà Kính Phong cũng không còn cơ hội gì có thể sống sót. Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Phong nào còn có tâm tư gì đấu cùng với Hà Bá. Hắn lại không phải kẻ ngốc. Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao, cắn chặt răng, trong miệng thì thầm: Kim thị sinh thời, sinh chi hà vọng, Hà Bá tại môn, tư mệnh tại đình, ảnh quỷ thuật. Nháy mắt, trong một góc âm u chạy ra hơn 30 bóng dáng hướng tới một trưởng này chắn lại. Nhưng những bóng dáng đó phàm là chạm vào bàn tay này liền sẽ nháy mắt bị uy lực cường đại này nháy mắt đánh tan. Lâm Hiểu Phong cũng không thể không vội vàng hướng sang một bên trốn tránh. Nhưng mặc dù đã có mấy chục bóng dáng triệt tiêu một bộ phận uy lực giúp cho Lâm Hiểu Phong trốn tránh sang một bên, nhưng là vẫn bị bàn tay này chạm vào. Phớp một tiếng, Lâm Hiểu Phong nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra xa chừng 6 mét, té lăn thật mạnh trên mặt đất. Hà Bá không hề có ý tứ dừng lại, tiếp theo lại là dùng một trường: Thiên địa sơn trạch, lôi phong nước lửa, bát quái tương sai. Một trận đồ bát quái xuất hiện ở trước người của Lâm Hiểu Phong, chính là do Quan Húc sử dụng ra. Những bàn tay này đánh thật mạnh ở phía trên trận đồ bát quái, phơi một tiếng vang lớn. Quan Húc cũng là miệng phun ra máu tươi, bay ngược ra xa vài mét, ngã thật mạnh trên mặt đất. Lần này đánh cho Quan Húc nháy mắt bị trọng thương. Chỉ bằng vào các người sao? Hà Bá lạnh nhạt nhìn mấy người. Dù cho có đến mấy thành viên của Trào Yêu Cục liên thủ, đều chưa chắc có thể là đối thủ của Hà Bá. Phải biết rằng Hà Bá chỉ cần có chiếc nhẫn trong tay này, trên thánh đảo liền có một trận pháp khổng lồ thêm vào thực lực của hắn. Chỉ cần hắn không rời khỏi thánh đảo, dựa theo suy nghĩ của hắn, cơ hồ là không ai có thể giết chết được hắn. Mẹ nó! Lâm Hiểu Phong cắn chặt răng nhìn Hà Bá cách đó không xa. Quá mạnh! Trong lòng của Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc đều phát lên một cú cảm giác vô lực. Hà Bá cường đại như thế, mấy người sao có thể là đối thủ của hắn? A-di-đà-phật! Bỗng nhiên, trong rừng rậm đi ra 5 tăng nhân. Hà Bá nhíu mày nhìn qua, lại là phiên giới cùng 4 thủ hạ triều Phật giáo của hắn. Phiên giới! Hà Bá nghiến răng nghiến lợi. Hắn không nghĩ tới lúc này phiên giới vậy mà sẽ mang theo người tới quấy rối. Rốt cuộc lúc này người xuất hiện ở trên thánh đảo chẳng lẽ còn là tới giúp hắn hay sao? Trên mặt phiên giới lộ ra vẻ thánh khiết, phản ứng đầu tiên thế nhưng lại là nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong hỏi: Lâm thí chủ, tiểu hòa thượng bằng hữu của người không có tới chứ? Nói xong phiên giới nhìn qua trái phải một chút. Như vậy xem ra hẳn là không có tới. Thật đúng là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Lúc này chuyện thứ nhất của phiên giới lại là trước tiên xác định giác trần có tới hay không. Phiên giới, ngươi không có ở triều Phật giáo của ngươi, đến thánh giáo ta làm chi? Hà Bá nheo lại hai mắt. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn cùng thánh giáo chúng ta đối nghịch? Nói đến đây, trong lòng của Hà Bá có chút bất đắc dĩ. Tứ đại ma giáo đứng đầu, chưa bỏ triều Phật giáo, ba nhà khác đã cùng thánh giáo hoàn toàn quyết liệt. Triều Phật giáo cho tới nay thái độ đều không rõ ràng. Phiên giới chắp tay trước ngực. Thánh chủ hiểu lầm, Triều Phật giáo ta cũng không muốn cùng thánh giáo đối địch. Tuy nhiên, Triều Phật giáo ta cho tới nay đó là vì thành lập Phật quốc, siêu độ thế nhân là mục tiêu. Lúc này cơ duyên tới rồi. Phiên giới nhìn Hà Bá nói, ta là tới dẫn dắt Hà thánh chủ trốn vào Phật môn, cầu cho sớm ngày thành Phật. Dẫn dắt ta tiến vào Phật môn? Hà Bá cười rộ lên nói, thật là chê cười. Hà Bá ta cả đời này sát nghiệt vô số, thế nhưng có một ngày sẽ có người khuyên ta tiến nhập Phật môn sao? Hà Bá nhìn chằm chằm vào phiên giới nói, ta cho người một cơ hội, mang theo người của người cút đi, nếu không ta diệt sạch Triều Phật giáo các người. Ây, thế nhân luôn là thích đánh giết. Phiên giới khẽ lắc đầu, hôm nay thánh giáo xảy ra biến cố chính là cơ duyên của Triều Phật giáo ta. Hy vọng thánh chủ suy xét thật kỹ, để thánh giáo đầu nhập vào Triều Phật giáo ta, cùng nhau thành lập Phật quốc. Như thế trời rất tốt. Lâm Hiểu Phong cười lạnh một chút, lôi kéo Quan Húc hướng bên cạnh trốn tránh. Tuy Quan Húc thân bị trọng thương, nhưng lại cũng không đánh mất lực hành động. Hòa thượng phiên giới này có thể là đối thủ của Hà Bá sao? Trên mặt Quan Húc không khỏi lộ ra thần sắc kỳ quái. Phải biết rằng, lấy năng lực của Hà Bá, phiên giới sẽ không thể là đối thủ của hắn. Lâm Hiểu Phong nhìn thấy thần sắc kỳ quái trên mặt Quan Húc, lại nói, việc này còn chưa biết được, tiếp tục xem đi. Lâm Hiểu Phong chính là biết phiên giới đã có được Xá Lợi Tử của Thích Ca Mâu Ni. Hai người này thật muốn đấu lên, ai mạnh ai yếu còn chưa biết được. Trong lòng của Hà Bá tức khắc cảnh giác. Không sai, trong tay hắn có chiếc nhẫn mà lão thánh chủ đã để lại. Ở phía trên thánh đảo, thực lực của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Người biết chuyện này cũng không ít. Phiên giới không có khả năng không rõ ràng chuyện này. Hơn nữa vừa rồi, thời điểm hắn đấu cùng với Lâm Hiểu Phong, chỉ sợ phiên giới cũng ở trong rừng rậm này thấy được uy lực vừa rồi mình đã ra tay. Dưới loại tình huống này, hắn mang theo 4 người, lại vẫn dám tới, để chính mình cùng hắn thành lập Phật quốc cái chó má gì đó. Nếu không phải phiên giới điên rồi, vậy chính là hắn có điều có thể dựa vào. Mà giờ phút này, mặc kệ thấy thế nào, Hà Bá đều cho rằng là vế sau mới đúng. Nguyên nhân phiên giới dám nói như vậy, chỉ sợ đúng là bởi vì hắn đã có cái để dựa vào. Lăng Tiêu lúc này cũng dừng tay, không hề đấu cùng với Hoàng Quang Lượng cùng với Chu Hưng, mà là lui trở về bên cạnh hai người Lâm Hiểu Phong. Chúng ta đi, mà kệ bọn họ ai thắng ai thua đều không phải là chuyện tốt gì. Lăng Tiêu nói xong, hắn và Lâm Hiểu Phong cùng nhau nâng đỡ Quan Húc hướng về phía rừng rậm chạy ra bên ngoài. Hà Bá nhìn thấy việc này, siết chặt nắm tay. Hắn không thể lúc này tự mình xông lên xé xác Lâm Hiểu Phong. Nhưng trước mắt đối mặt vẻ tự tin của phiên giới lại làm cho Hà Bá cảm giác được kiêng kỵ. Hoàng Quang Lượng, phái người đi chặn đường 3 người bọn họ, nhớ định không thể để cho 3 người bọn họ chạy trốn. Vâng. Hoàng Quang Lượng gật đầu, vội vàng mang theo hơn 100 người đuổi theo phương hướng mà mấy người Lâm Hiểu Phong đào tẩu. Phiên giới, ta nhớ rõ ngươi cùng với Lâm Hiểu Phong cũng có thù hận, nếu không trước tiên để ta đi đem Lâm Hiểu Phong giải quyết xong, việc của chúng ta về sau sẽ bàn lại. Hà Bá hướng về phía phiên giới hỏi. Phiên giới khẽ lắc đầu. Đối với sự tình thành lập Phật quốc, bất luận ân oán cá nhân gì đều có thể tạm thời vứt bỏ, những việc kia đều là chuyện nhỏ. Nói như vậy, chúng ta không thể nói chuyện rồi. Hà Bá nói đến đây, siết chặt nắm tay. Tìm chết sao? Nói xong, cả người hắn tụ tập sát khí màu đen, tiếp theo hướng về phía phiên giới lên chụp tới. Phiên giới chắp tay trước ngực, chậm rãi thì thầm. A-di-đà Phật. Trên người phiên giới lóng lánh ra vật quang màu đen. Những vật quang màu đen miễn cưỡng ngăn cản uy lực của sát khí. Chút thủ đoạn này, chẳng lẽ liền cho rằng có thể đấu cùng ta sao? Hà Bá khinh thường nói. Phiên giới lại là cười nói. Thánh chủ có thủ đoạn gì, cứ việc dùng ra tới là được. Đi tìm chết rồi. Hà Bá lại là một chưởng đánh tới. Uy lực của một chưởng này càng là so với uy lực trước đó khi đối phó với Lâm Hiểu Phong càng thêm khổng lồ. Hiển nhiên Hà Bá muốn một hơi lấy mạng của Phiên Giới, nhưng Phiên Giới lại không hề tránh né, chắp tay trước ngực. Một viên xá lợi tử đen nhánh từ trên đỉnh đầu hắn bay ra. Phía sau Phiên Giới xuất hiện pháp tướng của Thích Ca Mâu Ni. Pháp tướng của Thích Ca Mâu Ni có chiều cao 5 mét, thần thái thần thánh tự nhiên. Thích Ca Mâu Ni! Hà Bá nhìn không được kinh hô một tiếng. Hắn có thể nói là kiến thức rộng rãi, nhưng đời này lại không nghe nói qua có người có thể sử dụng ra pháp tướng của Thích Ca Mâu Ni. Nhưng Phiên Giới lại có thể sử dụng ra, việc này làm sao không khiến cho Hà Bá cảm thấy kinh ngạc. Thích Ca Mâu Ni cũng vươn một bàn tay, trường lực giữa hai tay đối đánh vào nhau. Phình một tiếng, Hà Bá cùng với Phiên Giới thế nhưng đồng thời lùi về phía sau. Một chiêu này thế nhưng đánh tới lực lượng ngang nhau. Phiên Giới, người có phiền thực lực này, không nghĩ tới cho tới này lại làm bộ thấp kém như vậy. Hà Bá siết chặt nắm tay. Triều Phật giáo người vẫn luôn làm bộ thấp kém như thế, nhưng lại không nghĩ tới triều Phật giáo thấp kém nhất thực lực chỉ sợ mới là mạnh nhất. Thực lực của Hà Bá hiện giờ chính là có chiếc nhẫn trong tay, bằng vào đại trận dưới thánh đạo mới có thể làm được. Nhưng Phiên Giới thì sao? Vậy mà hắn có thể trực tiếp cùng với chiếc nhẫn của Hà Bá sử dụng đánh một trận, hơn nữa không có lộ ra nhiều bại ý. Trên mặt Phiên Giới lộ ra ý cười. Thánh chủ, ta nói rồi, chỉ cần cùng ta hợp tác, cùng nhau thành lập Phật quốc, đến lúc đó chắc chắn Phật quốc sẽ còn mạnh hơn so với thánh giáo hiện giờ. Si tâm vọng tưởng. Hà Bá gắt gao nhìn chằm chằm vào Phiên Giới. Nếu người không tới thánh đạo cũng liền thôi, nếu tới, hôm nay ta tuyệt đối không thể để cho người tồn tại rời đi. Nếu nói Hà Bá muốn giết Lâm Hiểu Phong là bởi vì kiêu hận, nhưng Phiên Giới này lại là uy hiếp cực lớn. Nếu không giết hắn, về sau sẽ có tai họa ngầm vô cùng lớn. Giữa cuộc phiên thực lực này của Phiên Giới, nếu là ra khỏi thánh đạo, bên trong thánh giáo còn có người sẽ là đối thủ của hắn sao? Tâm tư giết chết Phiên Giới so với giết chết Lâm Hiểu Phong càng thêm nồng đậm. Phiên Giới lại vẫn như cũ cười lên ha ha. Nghe Hà Bá nói xong, biểu tình lại không thay đổi gì quá lớn. Ngược lại, hắn nhìn về phía thân thể thiên ma ở một bên kia. Lúc này đây, hắn tự mình tiến đến, đó là vì phá hỏng thiên ma. Chí hướng của Phiên Giới là thành lập Phật quốc, thậm chí là gồm cả thâu tóm thế lực thánh giáo hiện giờ. Hà Bá tuổi tác đã cao, chỉ sợ cũng không còn nhiều năm thọ mệnh. Nếu như thế, Phiên Giới còn có thể chờ đợi, cùng lắm thì chờ mười mấy năm, khi thọ nguyên của Hà Bá đến. Sau khi hắn chết, lại bắt đầu tiến hành kế hoạch thâu tóm thánh giáo. Nhưng nếu như Hà Kính Phong lấy thân thể thiên ma sống lại, việc này liền không thể được. Hà Kính Phong lấy thân thể thiên ma sống lại, nếu lại có thủ đoạn cường lực chỉnh đốn phía dưới thánh giáo, là có khả năng tiếp tục đem thánh giáo dẫn dắt đến hướng đi phồn vinh hưng thịnh. Nếu như thế, về sau chỉ sợ hắn sẽ không còn có cơ hội thâu tóm thánh giáo. Phiên Giới nhìn đến thiên ma ở cách đó không xa, hắn đương nhiên cũng nhìn thấy Quan Húc đã thả ra hơn 10 con lệ quỷ tiến vào trong thân thể thiên ma. Nếu hết thảy đều thuận lợi, lúc này ba hồn bảy phách của Hà Kính Phong chỉ sợ đã bị đám lệ quỷ đó giết chết. Cho nên trên thực tế, mục đích chuyến này của hắn cũng coi như đã đạt được rồi. Nhưng không nghĩ tới, bỗng nhiên thân thể thiên ma nhẹ nhàng lay động. Hai mắt Phiên Giới trừng lớn, nhịn không được nói. Sao có thể? Phong Nhi không chết. Mặc dù là Hà Bá cũng lộ ra thần sắc kinh hỉ. Phải biết rằng, nếu nói những lệ quỷ đó chiếm cứ thân thể của thiên ma, căn bản chính là việc không thực tế. Những lệ quỷ đó không thể khống chế thân thể thiên ma, bởi vì toàn bộ thân thể thiên ma có thể nói là chế tạo riêng cho Hà Kính Phong. Trừ bỏ hồn phách của hắn, những quỷ hồn khác là không thể sử dụng được thân thể này. Cho nên lúc này thân thể lay động, như vậy chỉ có một khả năng, Hà Kính Phong cũng không có bị những lệ quỷ đó giết chết. Lúc này khoảng cách rạng sáng cũng càng ngày càng gần. Mau hủy hoại thân thể này! Phiên Giới không chút do dự hạ lệnh. Bốn tăng nhân phía sau hắn đồng thời hướng về phía hồ nước phóng tới, muốn hủy hoại thân thể này. Nhưng bọn họ mới vừa tới gần hồ nước, máu ở trong hồ nước đã phai nhạt kia bỗng nhiên cuốn dựng lên, hình thành bốn đạo cột nước, trực tiếp bao trùm ở trên người bốn tăng nhân này. Bốn đạo cột nước này giống như có sự sống, lập tức gắt gao bóp lấy cổ của bốn tăng nhân. Dần dần, những tăng nhân đó đã không còn hơi thở. Cái gì? Phiên giới nhìn đến tình huống này, có chút bất đắc dĩ thở dài. Ây, nhìn dáng vẻ này, thiên ma đã thành. Hắn minh bạch đã không có cơ hội, lại là chắp tay nói với Hà Bá. Thánh chủ, lần này là tại hạ đường đột, ở chỗ này ta bồi tội cho ngài, cáo từ. Trên mặt Hà Bá tất cả đều là thần sắc vui mừng. Ngay từ đầu hắn còn cho rằng Hà Kính Phong đã bị những lệ quỷ đó giết chết. Thánh giáo nỗ lực nhiều năm như vậy đã được đền đáp. Thật bất ngờ, Hà Kính Phong cũng chưa có chết, ngược lại đã trở thành thiên ma. Phiên giới, nếu tới rồi cũng đừng sốt ruột đi. Người không phải còn muốn cùng ta trao đổi việc về thành lập Phật quốc sao? Hà Bá cười ha hà nói. Chúng ta hãy tới trò chuyện vui vẻ đi. Phiên giới không muốn tiếp tục lưu lại, trực tiếp liền vọt vào bên trong rừng rậm, muốn đào tẩu. Chú Hưng, bảo vệ cho Phong Nhi. Nói xong, Hà Bá liền đuổi theo. Hôm nay, hắn nhất định phải đem phiên giới lưu lại. Ở một chỗ khác, Hoàng Quang Lượng dẫn dắt hơn 100 thành viên thánh đường đuổi giết 3 người Lâm Hiểu Phong. Trong mấy người Lâm Hiểu Phong, cũng chỉ có Lăng Tiêu ở trạng thái tốt nhất. Lăng Tiêu cũng không có chịu thương thế gì, mà Quan Húc thương thế lại là nặng nhất. Lúc này chỉ có dựa vào hai người nâng đỡ mới có thể đi lại. Thật sự không được, liền bỏ tôi lại đi. Quan Húc quay đầu lại nhìn thoáng qua nói. Người của thánh giáo càng ngày càng gần, đi tiếp như vậy, 3 người chúng ta sẽ trốn không thoát đâu. Nói cái gì vậy? Lâm Hiểu Phong trừng mắt nhìn hắn một cái. Yên tâm, còn không phải bị chút thương tích thôi sao? Có cái gì lớn, 3 người chúng ta khẳng định có thể an toàn rời khỏi nơi này. Lăng Tiêu lông mày nhăn lại, nói. Bất quá người của thánh giáo sát thật càng ngày càng gần, ước chừng hơn 100 người thật muốn đánh tới, chúng ta sao có thể là đối thủ? 3 người lúc này tâm tình có thể nói đều là nặng trĩu. Ở phía sau cách đó không xa, Hoàng Quang Lượng mang đội đuổi giết 3 người Lâm Hiểu Phong, lúc này trong miệng ngậm một điếu thuốc, hít mắt chạy theo. Đường chủ, ở phía trước không xa là có thể đuổi giết được bọn họ. Một thành viên thánh đường ở bên cạnh có chút hứng thú rạt rào nói. Hoàng Quang Lượng khẽ gật đầu. Được, thực tốt, hiện tại mọi người dừng lại đi. Mọi người đều kỳ quái nhìn về phía Hoàng Quang Lượng, hiển nhiên đều không rõ mệnh lệnh này của Hoàng Quang Lượng là có ý tứ gì. Bất quá Hoàng Quang Lượng ở trong lòng bọn họ uy tín rất cao, cho nên bọn họ không chút do dự liền dừng lại. Phía trước chỉ sợ có bẫy dập, không cho phép lại đi về phía trước, từ mặt bên đi vòng qua. Một thủ hạ nhìn không được nhắc nhở. Đường chủ, nếu đi vòng sẽ để người chạy mất. Hoàng Quang Lượng trừng mắt nhìn hắn một cái nói. Như thế nào, các người có dị nghị sao? Mặt khác, sau khi trở về liền nói người đã chạy mất, nếu ai dám khua môi múa mép cũng đừng trách ta không khách khí. Vâng. Những thành viên thánh đường đó cũng không phải ngốc tử, bọn họ nháy mắt minh bạch đường chủ của bọn họ có vấn đề. Bất quá Hoàng Quang Lượng ngày thường đối với người phía dưới đều rất không tồi, uy tín cũng là cực cao. Hơn nữa dưới sự uy hiếp của Hoàng Quang Lượng, người sẽ bán đứng hắn có thể nói là rất ít. Hoàng Quang Lượng hai mắt sáng ngời, trong tay cầm chùy thủ, tiếp theo tự tay giết chết 3 người. 3 người này đó là thám tử phái đến bên người hắn. Hoàng Quang Lượng này chính là có chút tài năng, nếu không cũng không làm được vị trí đường chủ thánh đường. Ít nhất những người bên cạnh hắn, nếu có thám tử của ám đường, hắn đã sớm điều tra rõ, chẳng qua cho tới nay không có động thủ mà thôi. 3 người Lâm Hiểu Phong thượng mau liền phát hiện có điểm không thích hợp. Thành viên thánh giáo nguyên bản gắt gao đi theo, thế nhưng giờ lại không có tiếp tục theo nữa. Sao lại thế này? Lâm Hiểu Phong nhịn không được nói. Những người này tại sao lại không tiếp tục đuổi theo? Hắn cũng không cho rằng những người này đã bị bỏ lại. Phải biết rằng những người của thánh giáo này ngay từ đầu lên tuần tra ở trong rừng rậm này, đối với địa hình địa thế trong khu rừng này đều thật sự hiểu biết. Huống chi Quan Húc đã bị thương, tốc độ của 3 người bọn họ cũng không phải đặc biệt nhanh. Dưới loại tình huống này, những người phía sau đó vậy mà nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Quản Húc cười khổ một chút nói: Nhìn dáng vẻ này là thám tử của Trèo Yêu Cục chúng ta phát huy tác dụng rồi. Nhanh đến bến tàu đi, nếu như chậm chỉ sợ chúng ta bỏ chạy không xong. Ba người đi ra khỏi rừng rậm, lên xe liền chạy đến phương hướng bến tàu. Lúc này bến tàu cũng là dòng người kích động. Sau khi xảy ra chuyện, lập tức liền có một đội hổ kỳ của thánh đường đuổi tới nơi này, không cho phép bất luận kẻ nào lên thuyền rời đi. Mà người dẫn đội hổ kỳ này chính là một người tên là Trương Chấn Hoa, là đầu lĩnh của đội hổ kỳ này. Hơn nữa, hắn lại là tâm phúc tuyệt đối của Hoàng Quang Lượng. Đều lục soát kỹ cho ta, tuyệt đối không cho phép để cho bất luận kẻ nào rời khỏi thánh đảo. Trương Chấn Hoa lớn tiếng quát, ánh mắt của hắn cũng không ngừng đảo qua toàn bộ bến tàu. Kỳ thật, trong lòng hắn cũng có chút giật mình. Rốt cuộc Hoàng Quang Lượng âm thầm cho hắn nhiệm vụ, thế nhưng lại thả chạy ba người Lâm Hiểu Phong. Trương Chấn Hoa đều không phải là tiểu lâu la gì, hoặc là nói, với cầm quyền mỗi đội hổ kỳ của thánh đường, kỳ thật quyền thế đều không nhỏ. Một đội hổ kỳ có ước chừng 500 cao thủ, tùy tiện người cầm quyền của một đội hổ kỳ phóng tới bên ngoài, mặc dù là ma giáo nhị lưu, chỉ sợ cũng không dám đắc tội. Trương Chấn Hoa nhạy bén cảm giác được Hoàng Quang Lượng có vấn đề, nhưng hắn không dám nói. Một phương diện, bởi vì chính mình là tâm phúc của Hoàng Quang Lượng, đương nhiên cũng không chỉ là thế, còn có một phương diện, trong tay của Hoàng Quang Lượng còn nắm giữ tính mạng thân nhân của hắn. Trước ngày mà Hà Kính Phong sống lại mấy hôm, Hoàng Quang Lượng liền đã đem tất cả thân nhân của những người cầm quyền trong 6 đội hổ kỳ đều âm thầm bắt lại. Trương Chấn Hoa khẽ lắc đầu, để cho chính mình không suy nghĩ về những việc này. Hắn hít sâu một hơi, la lớn: Đều tuần tra thật kỹ cho ta. Lúc này Trương Chấn Hoa lấy ra di động, đi tới một bên, hơn nữa cầm điện thoại gọi điện. Thực mau điện thoại liền vang lên. Mấy người Lâm Hiểu Phong đang ngồi trên xe chạy tới bến tàu. Lâm Hiểu Phong nhìn di động, là một dãy số xa lạ đang gọi tới. Lâm Hiểu Phong cau mày tiếp điện thoại nói: Alo, Lâm Hiểu Phong đúng không? Ta tên Trương Chấn Hoa, muốn từ trên thánh đảo đi ra ngoài, liền nghĩ cách đi tới phương hướng tây nam của kho hàng trên bến tàu. Ta sẽ dẫn người ở chỗ này chờ người. Trương Chấn Hoa nói xong liền ngắt điện thoại. Hắn cũng chỉ nói như vậy, tới nỗi Lâm Hiểu Phong tin hay không, tới hay không, đó không phải là chuyện của hắn. Cắt đứt điện thoại, Lăng Tiêu đang lái xe hỏi: Làm sao vậy? Người này nói. Lâm Hiểu Phong đem những lời mà người tên Trương Chấn Hoa kia đã nói trong điện thoại kể rõ ra. Sau khi nói xong, trên mặt của Lăng Tiêu cùng với Quan Húc đều lộ ra thần sắc kỳ quái. Trương Chấn Hoa, người này không phải là người cầm quyền của một đội hổ kỳ trong thánh đường sao? Quan Húc không khỏi kỳ quái nói. Người có thực quyền trong thánh giáo, trên cơ bản Quan Húc đều đã xem qua tư liệu, đương nhiên cũng bao gồm cả Trương Chấn Hoa này. Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi: Đây có thể là bẫy dập do thánh giáo bày ra hay không? Cũng không phải không có khả năng. Quản Húc gật đầu. Nhưng chúng ta hiện tại có lựa chọn sao? Không sai. Lúc này ba người bọn họ chính là không có lựa chọn. Ba người muốn rời đi đều phải thông qua bến tàu đi qua. Bên chỗ Hà Kính Phong đang xảy ra chuyện, bên kia bến tàu khẳng định đã giới nghiêm, thậm chí có không ít người tuần tra ở bến tàu. Ba người bọn họ muốn dễ dàng rời đi khẳng định là không có khả năng. Lăng Tiêu nói: Bất quá nói trở về cũng chưa chắc là bẫy dập. Các cậu còn nhớ rõ vừa rồi 100 thành viên thánh đường đuổi giết chúng ta, bỗng nhiên không thể hiểu được, không hề theo kịp không? Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Ý của anh là năm vùng của thánh giáo có lẽ chính là trong thánh đường, là một người có thực quyền sao? Không sai. Lăng Tiêu nói. Kể từ đó Trương Chấn Hoa này chủ động liên hệ với chúng ta, vậy cũng không kỳ quái. Dù sao cũng không có biện pháp khác, chúng ta liền đi một chuyến. Lâm Hiểu Phong nở nụ cười, tâm thái của hắn cũng thực tốt. Rốt cuộc nếu không đi theo khu vực Trương Chấn Hoa đã chỉ, ba người bọn họ cũng không có biện pháp khác rời đi. Một khi đã như vậy, cũng không có gì phải rối rắm. Thực mau, ba người liền chạy tới bến tàu. Bất quá liền dừng xe ở khu vực xa hơn một chút, đi bộ tiến vào bến tàu. Bến tàu của thánh giáo có thể nói là cực lớn, có rất nhiều kho hàng. Ba người lén đi về phương hướng tây nam của kho hàng trên bến tàu. Kho hàng này cực lớn, cửa khép hờ. Quản Húc, cậu ở bên ngoài, tôi cùng Lăng Tiêu đi vào trước nhìn xem tình huống. Khi ở bên ngoài, Lâm Hiểu Phong nhỏ giọng nói. Quản Húc lắc đầu. Đều là khi nào, thật sự có mai phục, hai cậu bị bắt lại, tôi cũng không có đường sống. Đi, cùng nhau đi vào. Nói xong, ba người lên đi vào bên trong kho hàng. Trong kho hàng thực tối, cũng may thị lực của mấy người bọn họ đều không tồi. Thực mau nhìn thấy được một nam tử trung niên, khoảng 40 tuổi, ở cách đó không xa, ngậm điếu thuốc, cười ha hà nhìn ba người đi tới. Trương Chấn Hoa. Lâm Hiểu Phong thử thăm dò. Trương Chấn Hoa lại lấy ra ba bộ quần áo của thành viên Thánh Đường, ném ra nói. Mau chóng thay quần áo này đi. Nhìn thấy điều này, ba người cũng không nghi ngờ hắn, thường mau lên thay đổi quần áo. Sau khi đổi quần áo xong, lúc này Trương Chấn Hoa mới nói. Nhớ kỹ, các người chỉ có một cơ hội có thể đào tàu. Ta đã chuẩn bị ở bên cạnh bến tàu một du thuyền. Đây là chìa khóa du thuyền. Đợi lát nữa, ta sẽ nói cho các người vị trí du thuyền. Sau khi các người nhìn thấy, lập tức vọt tới trên du thuyền. Đến lúc đó, ta sẽ dẫn người đuổi giết các người. Nếu các người chưa kịp chạy trốn, cũng đừng trách ta. Trương Chấn Hoa dừng một chút nói tiếp. Sau khi các người chạy ra biển, đi về hướng chính đông khoảng 50 hải lý, nơi đó có một con thuyền đánh cá đang chờ. Cảm ơn. Lâm Hiểu Phong nói. Đường đường Lâm Hiểu Phong cảm ơn, tiểu nhân vật như ta nhận không nổi. Trương Chấn Hoa hư lại một tiếng. Hắn đối với ba người Lâm Hiểu Phong cũng không có hảo cảm gì. Nếu không phải bởi vì Hoàng Quang Lượng đưa ra nhiệm vụ, hắn sẽ không muốn bước vào bên trong vũng nước đục này. Thường mau ba người lấy đi theo Trương Chấn Hoa từ trong kho hàng đi ra. Ba người đều cúi đầu, sợ bị người khác nhận ra thân phận của ba người bọn họ. Lâm Hiểu Phong cũng nhìn đến, trên bến tàu quả nhiên có mấy trăm thành viên của Thánh Đường đang ở chỗ này tuần tra. Nếu bọn họ không có người khác trợ giúp, muốn từ nơi này đào tàu, cơ hồ có thể nói là một chuyện hão huyền. Đều đánh lên tinh thần tuần tra thật tốt cho ta. Trương Chấn Hoa lớn tiếng nói. Tiếp theo, tay hắn tùy ý chỉ về một phương hướng trên bến tàu. Ba người Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó lén đi về phương hướng này. Trương Chấn Hoa tựa như không có nhìn đến ba người bọn họ, tiếp tục chỉ huy. Thực mau có người nhận thấy ba người bọn họ có chỗ không thích hợp. Quản Húc rốt cục bị thương, đi đường có chút khập khiễng. Ba người các người, dừng lại! Bỗng nhiên có người hô to lên, càng có nhiều người hơn xuống lại hướng về phía của ba người Lâm Hiểu Phong. Chạy! Lâm Hiểu Phong nâng Quản Húc, bà Lăng Tiêu xông ra ngoài. Hắn cầm chìa khóa du thuyền, thường mau lên vọt tới bên cạnh bến tàu. Thấy được du thuyền ở phía dưới, hắn trực tiếp nhảy tới trên du thuyền, hơn nữa khởi động du thuyền. Lâm Hiểu Phong mang theo Quản Húc cũng nhảy tới trên du thuyền. Thành viên Thánh Đường gần nhất bất quá chỉ có 10 mét. Cũng may thời điểm cuối cùng, ba người vẫn lên tới du thuyền, hướng vào trong biển chạy đi. Sao lại thế này? Trương Chấn Hoa làm ra vẻ mặt khiếp sợ, quá lớn. Một đám phế vật, tại sao có thể để cho bọn họ chạy? Nghĩ cách đuổi theo mau. Bọn hắn đã lao ra biển. Thủ hạ đó cúi đầu trả lời. Không nói đến sự việc phát sinh ở trên bến tàu, bên trong thánh đảo, phiên giới có thể nói là sắp buồn bực đến hộc máu. Lúc này, Hà Bá đang gắt gao đuổi theo giết hắn. Thật muốn nói tiếp, phiên giới dựa vào sáu lợi tử trong tay, cũng có năng lực cùng Hà Bá đánh một trận. Nhưng Hà Bá có thể phóng thích sát khí là dựa vào đại trận dưới chân ẩn chứa trên thánh đảo. Trên cơ bản, có năng lượng quần quận không ngừng. Phiên giới lại bất đồng. Trong tay hắn, tuy rằng sáu lợi tử của Thích Ca Mâu Ni uy lực cường đại, nhưng sử dụng lên vẫn là có hạn chế. Mỗi lần chiến đấu đều là dùng viên sáu lợi tử này đeo lực lượng của chính mình thay đổi trở thành phần lực thuần túy. Nói cách khác, tuy rằng phiên giới sử dụng viên xá lợi tử này có được thực lực rất mạnh, nhưng hết thảy năng lượng đều là năng lượng của bản thân hắn. Mỗi khi chiến đấu trong thời gian quá lâu, hắn liền sẽ kiệt sức. Hà Bá, ngươi không nên ép người quá đáng. Phiên giới tức giận quá lớn. Hắn một bên chạy, một bên sử dụng phần hiệu ngăn cản. Hà Bá lại là cười ha hà nói. Phiên giới, nhận mệnh đi. Hôm nay ngươi không thể sống ra khỏi thánh đảo. Phanh phanh phanh, dường cây hai người chiến đấu không đếm được có bao nhiêu cây đại thụ che trời ầm ầm đổ xuống. Phật quang chiếu khắp. Phiên giới rốt cuộc cắn chặt răng giống lớn nói. Tức khắc hắn ngồi xếp bằng, Phật quang màu đen trên người ầm ầm chiếu xạ mà ra. Phanh một tiếng, phàm là đồ vật bị vật quang chiếu xạ đến, không có thứ nào không bị ăn mòn, phá hủy. Mặc dù là Hà Bá, cũng không dám ngạnh chắn, vội vàng trốn đến phía sau một cây đại thụ. Quá thật lâu sau, quang mang này mới dần dần tiêu tán. Chờ khi Hà Bá đi ra, đã không còn thân ảnh của phiên giới. Hà Bá sắc mặt trầm xuống, hắn hít sâu một hơi, nhìn không được quá lớn. Hỗn đản! Tiếp theo, Hà Bá chạy trở về phương hướng Thiên Ma Đại Pháp, trở lại bên cạnh hồ nước. Hà Kính Phong đã hoàn toàn sống lại. Hà Kính Phong lúc này ăn mặc một thân áo bào màu trắng, ngồi ở bên hồ nước. Ánh trăng chiếu xạ trên người hắn có vẻ cực kỳ độc đáo. Trên người hắn có một loại tà mị không thể nói rõ được. Phong Nhi, người rốt cuộc đã sống lại rồi. Trên mặt Hà Bá lộ ra ý cười, đi qua. Thánh chủ, theo tin tức truyền trở lại, đám người Lâm Hiểu Phong đã chạy khỏi thánh đảo. Chu Hưng lúc này cũng đứng ở một bên, mở miệng nói. Cái gì? Sắc mặt Hà Bá lạnh băng. Đã đào tẩu sao? Là ai phụ trách bắt Lâm Hiểu Phong? Hoàng Quang Lượng ở cách đó không xa, hắn chắp tay nói. Thánh chủ, là tôi. Phế vật, thuộc hạ nhiều người như vậy, còn có thể để cho Lâm Hiểu Phong chạy thoát sao? Hà Bá mắt lạnh nhìn Hoàng Quang Lượng. Vốn dĩ hắn để cho phiên giới đào tẩu đã là cực kỳ ảo não, nhưng không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong lại cũng chạy thoát. Tuy rằng lúc này đây Hà Kính Phong không có xảy ra chuyện gì, nhưng đường đường đại bản doanh của thánh giáo để cho người khác đi lên đi bộ một vòng, quấy rối một hồi, sau đó vỗ vỗ mông lên chạy mất. Việc này là thế nào? Hà Bá siết chặt nắm tay. Ông nội! Bỗng nhiên Hà Kính Phong mở miệng, hắn nhìn Hà Bá nói. Việc này cũng không thể trách hắn. Lại nói tiếp, là ông nội già rồi, cũng là thời điểm thoái vị đi. Hà Bá sửng sốt một chút, nhìn Hà Kính Phong nói. Phong Nhi, người nói như vậy là có ý tứ gì? Người đừng có gấp, chờ sau khi ta đem tai họa ngoại xâm của thánh giáo hiện tại giải quyết sạch sẽ, lại đem một thánh giáo độc bá thiên hạ giao đến tay người. Không cần phải như vậy. Hà Kính Phong lạnh mặt đi vào trước mặt Hà Bá. Thần giác của Hà Kính Phong thực lạnh nhạt. Bỗng nhiên hắn liền ra tay, trực tiếp bắt lấy ngón tay mang nhẫn của Hà Bá. Răng rắc một tiếng giòn vàng, một ngón tay trực tiếp bị Hà Kính Phong bẻ gãy. Hà Bá kêu lên một tiếng, đau nhức làm cho mồ hôi lạnh trên người hắn xót một chút liền chảy xuống dưới. Hắn không dám tin tưởng nhìn về Hà Kính Phong trước mặt. Đây chính là đứa cháu mà từ trước tới nay hắn thương yêu nhất. Trên mặt Hà Kính Phong lộ ra tươi cười tà mị. Sau khi lấy thân thể thiên ma trọng sinh, Hà Kính Phong có một loại khí chất mà Hà Bá đều không thể nói rõ. Phong Nhi, ngươi làm vậy là vì sao? Ngươi muốn quyền thế thánh giáo, chẳng lẽ ta không cho ngươi sao? Hà Bá tức giận đến cả người hơi hơi phát run. Chỉ cần ngươi nói, cái gì ta đều có thể cho ngươi, nhưng vì sao ngươi phải dùng phương thức này? Nói thật, lúc ấy Hà Bá mang nhẫn, chỉ cần hắn hơi chút cảnh giác, Hà Kính Phong đều không thể tổn thương đến hắn. Nhưng Hà Kính Phong là cháu trai của hắn, hắn sao có thể cảnh giác, cũng không nghĩ tới Hà Kính Phong sẽ làm như thế. Hà Kính Phong cười lại một chút, gỡ xuống chiếc nhẫn trong tay hắn, mang tới trên ngón tay của chính mình. Ông nội, đừng nói giỡn, ta là thiên ma trọng sinh, nào có thân nhân gì? Người sao có thể lục thân không nhận? Hà Bá nói. Hà Kính Phong khẽ lắc đầu. Nhìn dáng vẻ là ông nội đã quên mất rồi. Là ngài đã dạy ta, người làm đại sự nhất định phải vứt bỏ thất tình lục dục, nếu không khó thành đại sự. Tế lão huynh đệ vài thập niên ngài đều có thể giết hại. Đôi ta tuy nói có quan hệ huyết thống, nhưng sau khi ta sinh ra, cùng ngươi gặp mặt được bao nhiêu lần? Hà Kính Phong mở ra đôi tay. Hiện tại thân hình ta chính là thiên ma, ta và ngươi lại có huyết thống quan hệ gì đây? Ta chính là ông nội ngươi, ta làm nhiều việc như vậy đều là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi làm sao lại không hiểu điều đó? Hà Bá bất đắc dĩ nói. Đúng vậy. Hà Kính Phong gật đầu. Ta thật là không thể hiểu được, Ta không thể hiểu vì sao người khác từ nhỏ đều có ông nội ở bên người làm bạn, mà ông nội ta lại nói cho ta phải ẩn nhẫn, phải nhẫn nại, muốn thành đại sự nhất định phải làm ta giống như một con kiến, đến ông nội của mình đều không thể nhìn thấy. Cho tới nay ta đều rất hận ngươi. Hà Kính Phong nhìn Hà Bá nói, lúc trước là ta không có bất luận quyền thế gì, không có bất luận gì để dựa vào, chỉ có nịnh bợ ngươi, lấy lòng ngươi. Nhưng hiện tại, Hà Kính Phong liếc mắt nhìn Chu Hưng cùng với Hoàng Quang Lượng, bọn họ vẫn là người của ngươi sao? Hà Bá nhìn về phía của Chu Hưng cùng với Hoàng Quang Lượng. Hoàng Quang Lượng hắn không trông cậy vào được, nhưng là Chu Hưng nhiều năm qua như vậy vẫn luôn là người của hắn. Không nghĩ tới Chu Hưng cùng với Hoàng Quang Lượng lại không chút do dự đi về phía sau của Hà Kính Phong. Các người, Chu Hưng. Hà Bá cả người chấn động. Thánh chủ, là ngài nói để chúng tôi một lòng phụ tá thiếu chủ. Chu Hưng mặt không biểu tình nói. Hà Bá khẽ lắc đầu. Thật là trời muốn diệt ta. Phong Nhi, người đấu không lại Liêu Bá Thanh, ngươi vì sao phải nóng vội như thế? Để ta giúp ngươi giải quyết Liêu Bá Thanh chẳng phải là càng tốt sao? Ta đấu không lại, lão nhân ngươi có thể đấu được sao? Khóe miệng của Hà Kính Phong hiện lên nụ cười tà ác. Hắn một trường chụp ở trên ngực của Hà Bá. Hà Bá hộc máu bay ngược ra sau. Hắn nằm trên mặt đất, trong miệng phun ra máu tươi. Chu Hưng đứng ở phía sau của Hà Kính Phong, nhìn đến cảnh tượng này, trong mắt không tự chủ được chảy ra nước mắt. Hắn cùng Hà Bá rốt cuộc có tình cảm nhiều năm như vậy, việc này cũng không phải giả. Hà Kính Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua Chu Hưng. Như thế nào? Người thương tâm cho hắn thế sao? Bẩm thiếu chủ, là trong mắt có hạt cát bay vào. Chu Hưng lắc đầu phủ nhận. Hà Bá nằm trên mặt đất, nhìn lên trái phải. Như thế nào? Ta liền không được ưa chuộng như vậy sao? Người bất quá cũng là mưu quyền soán vị mới có được vị trí này, sao có thể có nhân tâm? Hà Kính Phong cười lạnh nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.